Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, lấy long hồn vô thanh vô tức vào lúc tam hoàng kim long, xông tới gần trước người Dương Thiên Vấn 5 mét, toàn bộ thân hình đột nhiên biến mất vô tung, may mắn một màn này không có người nhìn thấy, nếu không nói không chừng sẽ gây nên một cơn chấn động. So với tiểu bạch thần ấn, thập tuyệt đại trận đã bị khống chế, coi như là chủ trận, cũng không dám nói vận chuyển thập tuyệt đại trận tới cực hạn thời gian. Hạ thủ lưu tình đối với tam hoàng kim long có được thực lực như một thần hoàng bình thường, vạn nhất tạo thành tổn hại đối với long hồn, bên tổn thất chỉ có thể là Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng không ngu như vậy. So sánh hai bên mà nói, tiểu bạch thần ấn có tính thao tác mạnh hơn một ít, bởi vì có khí linh tồn tại, đối với tất cả thay đổi trong trận ấn không gian đều có thể điều khiển tùy tâm. Tam hoàng kim long tiến vào trận ấn không gian lập tức liền bị vô số cấm chế bao vây, dù nó có hoàng kim lĩnh vực có thể hóa vạn vật thành kim, cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối phó với cấm chế hư ảo này. Cấm chế cũng không phải là vật thật tồn tại. Tam hoàng kim long càng không ngừng đụng chạm vào cấm chế, muốn đào thoát đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, ngươi không cần lãng phí khí lực, ngươi không thể nào chạy thoát từ nơi này. Không tuần thần khí, các hà có được không gian thần khí lợi hại như thế này, chắc chắn không phải là hạng người vô danh. Sao lại muốn gây khó dễ với ta? Tam hoàng kim long giận dữ hết. Tiên đạo mênh mông, tại hạ chỉ muốn đi xa hơn, có chút bất đắc dĩ. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng thở dài. Tuy ở phương diện nào đó xem ra chính mình quả thật không phúc hậu, thế nhưng những quy tắc này chính là như thế, mạnh được yếu thua, một định luật bất biến. Dương Thiên Vấn cần long hồn đến luyện chế khổn tiên thằng, dây trói tiên, cho nên phải chém long. Còn nếu như có người muốn phương pháp luyện đan trong tay Dương Thiên Vấn, lập tức cũng sẽ sai phái vô số người đến đuổi giết. Không có ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu. Tam Hoàng Kim Long cũng không nói thêm gì nữa. Đây chính là sự thật tàn khốc của thế giới này. Nó biết rõ hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trong mắt hiện lên một vẻ điên cuồng. Bất kỳ lúc nào Dương Thiên Vấn cũng chú ý đến biến hóa của nó. Tự nhiên hắn cũng chú ý tới điểm này. Không chần chờ, toàn lực triển khai cấm chế ở trong trận ấn. Lực cấm chế cường đại, dưới sự trợ giúp của cửu U Minh Khí, chỉ ở trong thời gian ngắn ngủn ngắn đã giam cầm Hoàng Kim Long bị thương. Hoàng Kim lĩnh vực mất đi tác dụng của nó, lại thêm thân thể sớm đã trọng thương. Nếu không có Vương Miện trên đầu thủ hộ, chỉ sợ nó đã sớm chết rồi, không còn một chút chiến lực. Dương Thiên Vấn khinh thường mà giễu cợt nghĩ, nếu để cho ngươi tự bảo, không phải ta mất công vô ích một trận hay sao? Dùng cửu U Minh Khí cố gắng tiêu hao hết thần lực đối phương xong, Hoàng Kim lĩnh vực của Tam Hoàng Kim Long không chống đỡ nổi nữa. Nó dương mắt nhìn cửu U Minh Khí phụ thể, toàn bộ Long thân bắt đầu hóa đá từ phần đuôi. Thân hình Dương Thiên Vấn đột nhiên thoáng hiện từ trong hư không, chân đạp đài sen màu vàng, tới trước người Tam Hoàng Kim Long chỉ còn lại một cái đầu. Dùng ngũ sắc thần quang quét qua Vương Miện trên đỉnh đầu nó. Dưới tình huống bình thường, pháp bảo trên thân người khác, chủ nhân bị giam cầm, cũng không phải nói đoạt là có thể đoạt được. Nhưng vì Dương Thiên Vấn có được ngũ sắc thần quang, đây là một ngoại lệ tuyệt đối. Tam Hoàng Kim Long nhất, vẻ mặt không tin nổi, giận dữ hết. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi thi triển yêu thuật gì? Dương Thiên Vấn trợn mắt, thở dài, thôi đi. Ngươi mới là yêu, thần thông của bổn tọa, một xúc sinh như ngươi có thể phỏng đoán hay sao? Món pháp bảo này của ngươi không tệ, có thể nói cho ta nghe một chút lai lịch của nó hay không? Hừ, ngươi mơ tưởng, ngươi đã có gan giết ta cam đoan ngươi vĩnh viễn cũng đừng biết lai lịch của nó. Tam Hoàng Kim Long cực kỳ kiên cường, cường ngạnh đến nỗi ngay cả Dương Thiên Vấn cũng có chút giật mình. Bề ngoài giống như người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối là mình. Thật không biết những đại ghi a hỏa này lại có lòng tin mù quáng như vậy. Dương Thiên Vấn chẳng muốn nói nhảm với con rồng này. Hắn lập tức thi triển thần thông rút hồn áp chế phách. Môn thần thông này là khi Dương Thiên Vấn rời khỏi lãnh địa mộc tộc không xa. Rút chút thời gian ở bên trong thời không bảo tháp. Tạm thời nước tới chân mới nhảy mà học được. Chẳng qua khi thi triển tuyệt đối không thế nào thuần thục. Có thể sẽ có lúc linh, lại có lúc mất linh. May mắn thay Tam Hoàng Kim Long đã bị cấm chế giam cầm. sau đó nó lại suy yếu được chỉ còn lại nửa mạng. Dương Thiên vẫn có thể chậm rãi thi pháp, một lần không thành công có thể thử lần thứ hai, hai lần không thành công có thể thử lần thứ ba. Tóm lại thử đến thành công mới thôi. Vì tận dụng khả năng làm suy yếu năng lực phản kháng của đối phương, Dương Thiên vẫn khống chế cửu khúc Hoàng Hà đại trận, hóa đá một nửa thân con rồng này. Tới lúc này năng lực phản kháng còn lại của đối phương cũng phải dùng để ngăn cản cửu U Minh khí hóa đá. Dương Thiên vẫn cẩn thận mà không để cho cửu U Minh khí ăn mòn Long Hồn Tam Hoàng Kim Long. Bởi vì sở dĩ Dương Thiên vẫn đánh chủ ý của nó chính là vì Long Hồn. Thần thông rút hồn, quả nhiên không dễ thi triển. Dương Thiên vẫn không tinh thông linh hồn pháp tắc. Thật sự là vô cùng khó khăn. Vấn đề là Dương Thiên vẫn thi triển số lần. Đi qua nửa canh giờ cố gắng, Dương Thiên vẫn đã được như nguyện mà rút ra Long Hồn của Hoàng Kim Long từ bên trong thần hạch của nó. Long Hồn cấp thần vương, cường đại một cách đáng sợ. Nếu không phải thần thông Dương Thiên vẫn rất cao minh, sợ là không thể nào đơn giản thực hiện được. Bị rút Long Hồn, giờ phút này Tam Hoàng Kim Long ngoại trừ lực lượng linh hồn khổng lồ, tất cả lực lượng còn lại đều biến mất, không có thân thể phối hợp. Nó căn bản không thể thi triển thực lực thượng vị thần vương long tộc cần có. Không, không có khả năng, đây là có chuyện gì? Tam Hoàng Kim Long nhìn thần hạch của mình đã bị rút khỏi thân thể, vẻ mặt khó có thể tin. Bởi vì thần hồn thần vương có thần hạch thủ hộ, hầu như miễn hết thảy tấn công linh hồn. Đương nhiên nếu như loại trùng kích này cường hãn đến mức có thể làm bể tan tành thần hạch, thần hồn sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng có loại cao thủ có thực lực, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên là có thể giết chết đối phương. Hà tất lãng phí lực lượng linh hồn đến cường công sao? Thần hồn dưới sự bảo vệ của thần hạch, có thể chống cự trùng kích linh hồn của thần hạch cao hơn tới 3 cấp. Lúc này Tam Hoàng Kim Long nhìn thấy thần hạch của mình, sửng sốt khi thần hồn bị rút ra, rốt cục bắt đầu không chế trụ nổi sợ hãi trong lòng. Dương Thiên vẫn mặc kệ Tam Hoàng Kim Long mang dáng vẻ khó có thể tin. Hắn vận dụng siêu hồn thuật, không để ý tới tiếng gào thét thống khổ của Tam Hoàng Kim Long. Từ trong linh hồn đối phương đã chiếm được chi tiết vương miện vào trong tay. Dương Thiên vẫn không khỏi vô cùng cảm thán vận may của mình. Vương miện này vốn là do Hoàng Kim Long trong lúc vô tình lấy được từ trong một thần điện thượng cổ đã tổn hại. Không hề nghi ngờ. Bảo vật này chính là di bảo của một đại thần thông giả thời thượng cổ. Hơn nữa Dương Thiên vẫn từ trong trí nhớ của Tam Hoàng Kim Long, còn chiếm được vị trí của tòa thần điện thượng cổ. Dương Thiên vẫn khẽ động trong lòng, nghĩ thầm, có cần đi thử thời vận không? Năm đó vương miện này là do Tam Hoàng Kim Long trong lúc vô tình xâm nhập thần điện, mạo hiểm nguy hiểm cực lớn mới đạt được. Cũng chính bởi vì nó, Tam Hoàng Kim Long này cuối cùng mới trưởng thành. Hơn nữa tu luyện tới thực lực hôm nay. Bằng không, có lẽ Tam Hoàng Kim Long này trước khi trưởng thành sẽ trở thành điểm tâm của tất cả đại thần nhân. Dù sao thân thể thượng vị thần vương long tộc đều là bảo vật. Bởi vì nó đã ngăn được một kích cường lực, một đạo ngụy tử tiêu thần lôi. Nên biết rằng Dương Thiên vẫn thi triển đạo thần lôi kia đã dùng mất một nửa pháp lực. Hơn nữa lực lượng cũng rất cường đại. Tam Hoàng Kim Long ba đầu bị đánh trở thành một đầu. Hiệu quả phòng ngự của vương miện thì không cần phải hoài nghi. Nếu không phải trong tay Dương Thiên vẫn đã sớm có huyền hoàng công đức kim liên thập nhị phẩm, chắc chắn sẽ không buông tha bảo vật này. Theo suy nghĩ của Dương Thiên vẫn, phòng ngự trí bảo, một chiếc là đủ. Cho nên vương miện này, Dương Thiên vẫn cũng không có ý định dùng cho mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Thiên vẫn quyết định đưa nó cho Bích Nhi hộ thân. Về phần long hồn trong tay, Dương Thiên vẫn ở đã chiếm được tất cả những điều muốn biết. Thuận tay dùng đại thần thông xóa đi linh thức của đối phương. Sau đó rộng lượng để cho đối phương một tia chân linh tiến vào luân hồi. Cũng không đuổi tận giết tuyệt. Dương Thiên vẫn lấy ra một bình ngọc phù văn rậm rạp. Thả long hồn vào trong. Cẩn thận che nắp bình. Thu nhập vào trong giới chỉ. Sau đó ra khỏi trận ấn không gian. Sau khi thu tiểu bạch thần ấn, Dương Thiên vẫn dùng huyền quang thuật cẩn thận dò xét bốn phía một phen, không phát hiện có người. Sau đó Dương Thiên vẫn khẽ vẫy tay, thập tuyệt đại trận nhảy lên chui vào trong tay áo Dương Thiên vẫn. thân hình Dương Thiên Vân hóa thành một đạo gió nhẹ, tan biến trong sơn cốc. Từ nay về sau, Uyên Long Cốc liền đã trở thành sao huyệt tụ tập của một nhóm long thú, do một long thú mạnh nhất trong thất cấp long thú thống lĩnh. Dương Thiên Vân mặc kệ sau lưng có người theo dõi hay không, vẫn cẩn thận bảy quẹo tám rẽ mà bay gần trăm vạn dặm. Dương Thiên Vân đi tới vùng đất hoang mạc bao la mờ mịt. Dương Thiên Vân nhìn chỗ này, lấy ra la bàn suy tính địa thế một phen. Hắn tìm một cồn cát có mạch chi lực đặc biệt hùng hậu, sau đó dùng đại thần thông chi thuật, hoàn toàn san bằng cồn cát, sau đó cấu trúc một đại trận, ngăn cách trong phạm vi 20 dặm. Mặc dù loại hoang mạc này đều địa phương quỷ quái, trong vòng ngàn dặm không có khả năng có dấu vết người, Dương Thiên Vân vẫn cẩn thận tốn thời gian cố sức bố trí một trận pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, luyện chế khổn tiên thằng. Dương Thiên Vân muốn luyện chế khổn tiên thằng dây chói tiên ở nơi đây, bởi vì nơi này vô cùng trống trải, không thể luyện chế khổn tiên thằng dây chói tiên ở bên trong thời không bảo tháp, bởi vì trong bảo tháp chưa hoàn toàn theo quy tắc thiên đạo. Dị bảo như thế phải được quy tắc thiên đạo giám sát luyện chế, sau đó chịu đựng thiên đạo khảo nghiệm mới thành hình. Trải qua thiên đạo khảo nghiệm, khổn tiên thằng dây chói tiên có được uy năng vô cùng lạ thường, kỳ diệu không giới hạn. Dương Thiên Vân bỏ ra suốt 3 tháng mới bố trí xong trận pháp. Tổng cộng trận pháp được phân chia 3 tầng, tầng thứ nhất là ngăn cách trận, tầng thứ hai là ảo trận cùng mê trận, tầng thứ ba chính là sát trận. 3 tầng trận pháp bao quanh chính là liên trận pháp tụ họp nguyên lực địa mạch cùng hỗ trợ lò bát quái thái cực. Dương Thiên Vân muốn mượn nguyên lực địa mạch vô cùng mạnh mẽ cung cấp năng lượng vô tận cho tới lò bát quái thái cực, cung cấp cho nó đầy đủ nguồn năng lượng. Dương Thiên Vân bố trí xong tất cả, ngồi xuống khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này hắn mới xuất ra các loại thiên tài địa bảo dùng để luyện chế khổn tiên thằng dây chói tiên. Nguyên liệu quan trọng nhất chính là 5 đầu ngũ hành long gân cấp bậc thần hoàng, mỗi một sợi đều thuộc 5 loại thuộc tính ngũ hành. 5 gân rồng này đương nhiên là do Dương Thiên Vân tiêu phí ngàn vạn năm năm tháng dùng sáng tạo thần phù với dung hợp thần phù tích lũy được. Đúng là không dễ. Sau đó chính là long hồn tam hoàng kim long, thượng vị thần vương long tộc, cũng tiêu phí của Dương Thiên Vân không ít khí lực mới có thể có được. Dương Thiên Vân rốt cục khai lò luyện khí. Lúc này đây luyện chế đồ vật này so với năm đó luyện chế kim giao tiễn còn cường đại hơn nhiều. Kim giao tiễn năm đó, bởi vì nguyên liệu chủ là lôi giao long, tu vi quá yếu, uy lực không đủ, trải qua nhiều năm tu luyện, mới tiến hóa thành kim long tiễn lúc này. Lần này luyện chế có khả năng chính là hậu thiên chí bảo chân chính. Tuy rằng bảo vật này không có trực tiếp công kích với phòng ngự hiệu quả, nhưng là luận thần diệu, nó tuyệt đối có thể đứng hàng rất nhiều hậu thiên chí bảo trong tam giáp liệt kê. Đại La Kim Tiên cũng có thể bị bắt trói. Hai từ, thần diệu, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Đáng tiếc, bảo vật này không dễ luyện chế, nguyên liệu khó đủ. Coi như là ở niên đại hồng hoang thời thượng cổ cũng không có bao nhiêu. Sợi dây có thể trói Đại La Kim Tiên càng là tinh phẩm trong đó. Đương nhiên, ở vũ trụ này không có tiên cho Dương Thiên Vân trói. Cho nên bảo vật này gọi là khổn tiên thằng dây chói tiên thì có điểm không phù hợp thực tế. Cần phải gọi là cấm thần tác mới đúng. Đánh vào trên các chú ấn khác nhau. Dương Thiên Vân rửa theo trình tự kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phân biệt dùng thái cực lò bát quái luyện chế một lần. Luyện chế các loại linh vật liệu thành khí phôi. Dùng nhất nguyên chân thủy hỗn hợp tinh huyết bản thân. Vẽ pháp quyết chú ấn lên trên khí phôi. Tổng cộng khắc 12.9600 chú ấn lên, bao hàm toàn diện, vô cùng phức tạp. Thủ pháp luyện chế khổn tiên thằng dây chói tiên cũng có thủ pháp độc môn đặc biệt. Theo truyền thuyết chính là truyền thừa từ chính đạo tổ diễn giải. 3.000 đại thần thông giả thời hồng hoang đều có sở học, nhưng người chân chính có thể luyện chế ra lại ít càng thêm ít. Bởi vì nếu như không thông khí đạo, không tinh thông đạo này, coi như là ngươi biết phương pháp luyện chế cũng không thể thao tác, dù là thần thông của ngươi cao hơn cũng như vậy mà thôi. Bảo vật này có thể nói là một trong bảo vật khó luyện nhất trong rất nhiều hậu thiên chí bảo, phong thần pháp khí. May mắn, Những năm gần đây Dương Thiên vẫn ẩn cư tiềm tu, mặc dù không đột phá từ cảnh giới thần vương lên đến cấp bậc thần hoàng, thế nhưng đạo luyện khí lại không giảm sút, vẫn luôn khổ tâm nghiên cứu. Không thể không nói ở phương diện này, Dương Thiên vẫn quả thật có thiên phú không tầm thường, cho dù là đan đạo, khí đạo, trận đạo đều có tiến bộ nhảy vọt. Suốt 3 năm, Dương Thiên vẫn mới đưa 129.600 chú ấn, từng cái một nhập vào trong khí phôi ngũ long ngân, sau đó dựa theo tất cả thuộc tính phối hợp, luyện thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa nhập vào bên trong long ngân thuộc tính hỏa, thiên tài địa bảo thuộc tính mộc luyện nhập vào bên trong long ngân thuộc tính mộc. Trong 3 năm này Dương Thiên vẫn sáp nhập tất cả vật liệu, phối chế vào bên trong khí phôi từng ngũ long ngân. Một bước này là trọng yếu nhất, yêu cầu trong quá trình luyện chế mỗi một khí phôi long ngân đều cân đối không thiên về bên nào. Ở trên vấn đề lực lượng, muốn đạt đến ngũ hành cân đối, không thể có nửa điểm thiên lệch. Sau khi hoàn thành bước này, toàn bộ quá trình luyện chế đã đi qua một nửa. Lúc này lò bát quái thái cực đã qua 6 năm lô hỏa kinh đốt cháy không ngừng, độ nóng trong lò đã đạt đến một tiêu chuẩn tương đối cao. Coi như là một thần hoàng bị giam vào trong, sợ cũng không chịu được mấy ngày, cũng sẽ bị luyện hóa thành tro. Tuy rằng quá trình luyện chế hoàn thành một nửa, nhưng trên thực tế một nửa quá trình phía trước này chẳng qua là công tác chuẩn bị mà thôi. 6 năm chuẩn bị, cuối cùng đã tới lúc luyện chế chính thức. Một bước này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để gặp bất lợi. Thành công, khí phôi ngũ long ngân có thể nguyên vẹn mà hợp lại làm một. Tuy hai mà một, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi. 3 ngày, cẩn thận kiểm tra một chút trận pháp 3 tầng. Vì phòng ngừa vạn nhất, Dương Thiên vẫn thả 4 vị thần vương mới thu phục. Ở bên trong thời không bảo tháp ra, để cho bọn họ ở 4 phía đông nam tây bắc, hộ pháp mình. Tất cả người xâm nhập xông qua trận pháp 3 tầng này, vô luận đều giết chết. Mặc dù là chết trận cũng không thể để bất luận kẻ nào tiến vào. Vì phòng ngừa pháp lực không đủ, Dương Thiên vẫn thả thủy thấm lan ta. Nàng cầm 2 bình kim đan khôi phục pháp lực với tinh lực, để cho nàng cho hắn ăn. Bởi vì ở trong quá trình luyện chế, Dương Thiên vẫn cũng sợ không thể làm điều này được. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Dương Thiên vẫn mở nắp che lò bát quái, ném ngũ long ngân rửa theo trình tự tương sinh vào trong lò. Khoảng cách giữa các lần là 1 buổi thời gian, thẳng đến trưa ngày thứ 3, Dương Thiên vẫn đã đều ném ngũ long ngân vào trong lò, đậy nắp lò. 2 tay hắn càng không ngừng bóp các loại khí bí quyết, đánh pháp lực hùng hậu của mình vào trong lò. Ngay tại lúc đó, mạch chi lực vô tận bị lò bát quái thái cực hút vào, cung cấp lò lửa sinh sôi không ngừng. Ngũ long ngân ở bên trong lò lửa, bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo, không ngừng bị tế luyện. Đuôi ngũ long ngân tương liên, hình thành một vòng tròn, càng không ngừng chuyển động. Khi chuyển động, trong vòng tròn, một đạo năng lượng hình dáng ngũ mang tinh trận bắt đầu chậm rãi thoáng hiện, như ẩn như hiện. Cứ như vậy, không biết đi qua bao lâu, tốc độ chuyển động của ngũ long ngân càng lúc càng nhanh. Khi đuôi giao tiếp lóe ra 5 loại hào quang, kim, lục, lam, đỏ, nâu. 5 loại màu sắc đang từ từ dung hợp. Thế nhưng quá trình tương đối chậm chạp. Trong vòng tròn, ngũ mang tinh trận cũng dung hợp thêm pháp lực trong cơ thể Dương Thiên vấn theo ấn quyết trên tay biến hóa mà sói mòn, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt hắn cũng theo pháp lực sói mòn, tinh lực tiêu hao mà càng ngày càng trắng xám. Dương Thiên vấn đột nhiên mở miệng nhẹ hô. Thủy Thấm Lan sớm ở một bên, nàng khẩn trương nhìn Dương Thiên vấn, nghe thanh âm của hắn. Lập tức đến ra khỏi một viên đan rất tròn màu vàng, cho Dương Thiên Vấn cho ăn. Dương Thiên Vấn nuốt kim đan, sắc mặt dần trở nên đỏ, pháp lực trong cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục. Kim đan này là đan dược sinh sôi không ngừng do Dương Thiên Vấn luyện chế cửu luyện kim đan mà ra. Ví như sau khi dùng xong, pháp lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng, không chỉ có thể khôi phục pháp lực với tinh lực toàn thân, còn có thể ở trong một thời gian ngắn bảo trì pháp lực sinh sôi không ngừng, không sợ bất luận tiêu hao gì. Trong đoạn thời gian này, vô luận ngươi tiêu hao pháp lực như nào, đều có thể cam đoan pháp lực trong cơ thể sung túc. Hai loại đan kết hợp hơn nữa cho dù là chúa tể phục dụng cũng có công hiệu tương tự. Tên của nó là cửu luyện kim đan, cùng một cái cấp bậc với hai loại thần đan cửu chuyển hoàn hồn đan, vô cực tạo hóa đan. Yêu cầu luyện chế loại đan này thấp hơn 3 phần so với hai loại đan trên, nhưng cũng luyện chế không dễ. Chẳng qua nguyên liệu luyện chế không khan hiếm như hai loại đan kia, hơn nữa có ý nghĩa chiến lược vô thượng. Cho nên Dương Thiên vẫn không truyền bá loại đan dược này ra ngoài, chỉ có mấy thần Hoàng Thiên Võng mới xứng có một lọ, đại khái 30 viên đan dược. Thủy Thấm Lan chứng kiến sắc mặt Dương Thiên vẫn trở lại, thở dài một hơi. Dương Thiên vẫn không phân tâm chú ý mặt khác. Hắn chuyên tâm luyện khí, hai tay đã tách ra, bắt đầu biến ảo ấn quyết hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên, đây là một loại thủ pháp luyện chế tương đối cao cấp. Đối với giới luyện khí thần giới mà nói, đó chính là bí thuật trong bí thuật. Đây là đặc biệt truyền thừa xuống dưới. Vì thủ quyết luyện khí luyện chế khổn tiên thằng, dây trói tiên, tuyệt đối là truyền thừa độc môn, bí pháp vô thượng. Độ nóng trong lò lại tăng lên vài phần. Lúc này ngũ long ngân đã hợp thành nhất thể, nhìn không ra là một hay là năm. Trong lúc này ngũ mang tinh trận đã hoàn toàn thành hình, không hề như ẩn như hiện nữa. Một đạo lực lượng thần bí đến cực điểm lưu chuyển quanh quẩn ở phía trên ngũ mang tinh trận, thỉnh thoảng lại chảy vào phía trên long tác, lưu chuyển vài vòng, sau đó lại chảy vào bên trong ngũ mang tinh trận, quay vòng tuần hoàn. Long ngân hóa thành một sợi thừng, lúc này nó đang tản ngũ thải hà quang, tế luyện chuyển động ở trong lò lửa cực nóng. Thỉnh thoảng bên trên sợi dây thừng thoáng hiện từng đạo chú văn với ấn phù thần bí không biết tên, sau đó lại biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này khổn tiên thằng, dây trói tiên đã thành hình, đang từ bắt đầu thích ứng lấy các loại chú ấn thần bí trên thân, tổ hợp tiêu hóa. Quá trình này tuyệt đối không thể thiếu khuyết đi, cũng rất chậm rãi, đồng thời cũng cần có pháp lực chèo chống. Dương Thiên Vấn đã khởi động lò bát quái thái cực. Bát quái thần giống như tụ tập lực bát hoang. Cùng với quá trình này, Dương Thiên không ngừng phát ra thủ quyết với pháp lực. Điều thần kỳ là khi chú ấn thần bí hiển hiện trên khổn tiên thằng, dây trói tiên, lúc nào Dương Thiên Vấn cũng hợp thời mà phối hợp mà phát ra một ấn quyết, đánh qua. Mạng lưới dung nhập chú ấn vào bên trong, hoàn toàn khiến một chú ấn một lần nữa dung nhập vào trong dây thừng, vô cùng có tiết tấu. Dương Thiên Vấn cũng được Thủy Thấm Lan đan cho ăn một viên đan được mà hồi phục pháp lực. Quá trình này một mực kéo dài 6 năm. Khổn tiên thằng, dây trói tiên, thành hình cũng đã chứng minh công tác luyện chế của Dương Thiên Vấn bắt đầu tiến vào giai đoạn kết thúc công việc. Rốt cục ngũ mang tinh trận ở đằng kia hoàn toàn dung nhập vào trong dây thừng. Cuối cùng Dương Thiên Vấn cũng dừng ấn quyết. Dương Thiên Vấn cũng đình chỉ động tác, bắt đầu khôi phục pháp lực bản thân. Thủy Thấm Lan yên lặng ở đứng ở sau lưng Dương Thiên Vấn, không lên tiếng, lặng yên chờ đợi. Dương Thiên Vấn thong thả đứng lên, lộ ra một dáng vẻ tươi cười. Hắn nhìn Thủy Thấm Lan cười nói, mấy năm nay vất vả ngươi rồi. Không, ta không quan hệ, ngươi thành công không? Thủy Thấm Lan lắc đầu lo lắng hỏi. Giờ phút này bản thân khổn tiên thằng, dây trói tiên, đã thành hình, đã không cần phải ta thao tác. Nó cần ở trong lò chậm rãi đốt 7-7-49 ngày, sau đó mới có thể ra lò. Lúc đó, ta lại mang long hồn dung nhập vào bên trong dây thừng, mượn nhờ lực lượng thiên kiếp khiến cho hai bên hợp lại làm một. Sau khi vượt qua thiên kiếp, luyện chế nó mới chính thức hoàn thành. Dương Thiên Vấn nói xong, hắn tự mình lấy ra một giọt huyết dịch màu vàng, đánh nó vào trong lò, khiến nó dung nhập vào bên trong dây thừng. Sau 7-7-49 ngày, linh tính của nó tăng nhiều, đồng thời cũng sẽ tự động nhận Dương Thiên Vấn làm chủ. Chúng ta sẽ chờ 49 ngày là được. Thủy Thấm Lan lộ ra một yên tâm dáng tươi cười nói. Không, còn chưa kết thúc đâu rồi, ta còn phải xử lý long hồn mới lấy được, Dương Thiên Vấn trả lời. A, vì cái gì, không phải ngươi nói sau 7-7-49 ngày, dung nhập long hồn là xong sao? Thủy Thấm Lan không hiểu hỏi. Trước lúc dung nhập long hồn này, ta cũng phải tế luyện một phen, khiến cho nó đầy đủ thông linh mới được. Dương Thiên Vấn lên tiếng, đồng thời hắn lại thở dài trong lòng. bảo vật này luyện chế ra. Ở trên vấn đề linh tính khẳng định không mạnh mẽ như kim long tiễn, bởi vì linh tính hai kim long bên trong kim long tiễn tự nhiên là của chính nó, mà long hồn đã mất linh trí. Bản thân hắn nhất định một lần nữa trợ giúp nó linh tính mới được. A, thì ra là thế. Không cần phải mệt nhọc, phải chú ý thân thể. Thủy Thấm Lan đã hiểu rõ bèn nói. Bên trong long hồn, như vậy là có thể nhanh nhất mà phụ dư nó linh tính. Chẩm hồn điện mị thần thông, chính là thần thông quỷ đạo. Đồng thời thần thông này cũng căn cứ thuật diễn sinh chẩm tam thi thành thánh, chính là dùng thân hóa thần thông vô thượng. Pháp thuật do nó diễn sinh ra càng nhiều, nổi danh nhất chính là huyết ma thần thông thuộc tu la huyết đạo. Dương Thiên Vấn phân chia thần khí, ngàn vạn thành đạo pháp môn. Hắn đã từng tham khảo chẩm hồn điện mị thần thông, cho nên Dương Thiên Vấn cũng hiểu được chênh lệch của quỷ đạo thần thông. Bằng không Dương Thiên Vấn cũng sẽ không thi triển rút hồn thuật. Năm đó Dương Thiên Vấn luyện chế trận đồ, cũng từng chẩm hồn vào trong. Dương Thiên Vấn nghỉ ngơi 7 ngày, mới chém ra một phần vạn hồn phách bản thân dung nhập vào trong long hồn, tế luyện một phen xong. Tuy rằng long hồn còn không có ý thức, tuy nhiên lại đã có linh tính. Trải qua một thời gian ngắn, tự nhiên sẽ giác tỉnh thuộc về khí linh ý thức. Thế nhưng lúc này đang hoàn toàn dung nhập vào bên trong pháp bảo, hoàn toàn quen thuộc uy năng pháp bảo. 7749 ngày, thoáng một cái đã qua. Ngày hôm nay chính là thời gian khổn tiên thằng, dây trói tiên, ra lò. Ngay tại lúc này, thiên đạo cũng cảm ứng được bảo vật này sinh ra đời. Bắt đầu ngưng tụ kiếp vân. Bình thường pháp bảo có uy năng lớn xuất thế, đều đi qua thiên đạo khảo nghiệm, thành tức thì sinh, bại tức thì vong. Lò mở ra, một đạo kim quang từ miệng lò thoát ra. Ngay tại lúc này, tay Dương Thiên Vấn niết kiếm chỉ, vẽ mấy hình thù lên trên một cái bình ngọc, miệng hô một tiếng, đi tới. Nắp bình tự mở, một đạo ánh sáng mờ long hình từ miệng bình bắn ra, trực tiếp đuổi theo kim quang vừa ra lò, sau đó dung nhập vào trong đó. Dương Thiên Vấn lại đánh ra hai đạo linh quyết, một ngụm máu phun ra, bắn thẳng đến đạo kim quang kia, trầm giọng quát, dung. Quầng ánh sáng mờ hoàn toàn dung nhập vào trong kim quang, không thấy bóng dáng. Từ lúc trước khi khổn tiên thằng, dây trói tiên, ra lò, kiếp vân cũng đã thành hình, kim quang vừa xuất hiện, thiên kiếp kiếp lôi liền rơi xuống. Dương Thiên Vấn cũng không lo lắng đối với thiên kiếp. Dù sao bản thân khổn tiên thằng, dây trói tiên, chính là dùng long ngân thần hoàng cấp luyện chế mà thành, lại phụ dùng các loại thiên tài địa bảo, vô cùng mềm dẻo, thừa sức ứng phó thiên kiếp. Trong long hồn cũng ở kiếp lôi bị đánh bại, hoàn toàn dung nhập vào trong đó, dần dần thích ứng thân thể mới. Khổn tiên thằng, dây trói tiên vốn chính là long ngân luyện chế, cho nên long hồn đi vào vô cùng thuận lợi, cũng không bị bài xích. Đây là vì cái gì? Dương Thiên Vấn trải qua trăm cay nghìn đắng mà tìm long hồn long tộc, bởi vì chỉ có long hồn mới có thể vô cùng thuận lợi mà dung nhập vào trong đó, trở thành khí linh mới. Hồn phách kia của nó, dù là hồn phách của Dương Thiên Vấn cũng không được. Bởi vì chẩm hồn điện mị, Dương Thiên Vấn vẫn có chút tổn thương nguyên khí. Hắn cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại. Mà nguyên thần tam hoa cũng lộ đôi chút tối nhà. Thế nhưng đây là điều bình thường, nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ khôi phục. Một phần vạn hồn phách cũng không cần tính toán, dùng không được bao lâu, một chút đan dược là có thể bổ lại. Dương Thiên Vấn vẫn có thể khẳng định, Dương Thiên Vấn tới ở bên trong vô tận hoang mạc. Theo lý thuyết thì không có dấu vết người mới đúng. Thế nhưng chớ quên thiên kiếp dị tượng, đây chính là chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp sợ. Đại thần thông giả có thể cách xa ức vạn dặm cảm nhận được thay đổi nơi đây. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Ngay khi tai kiếp lôi vẫn còn tiếp tục, từ nơi chân trời xa bay tới hai thân ảnh, một nam một bắc. Không hẹn mà cùng tới, Dương Thiên Vấn đã nhận được hết thảy những điều này do hai thần vương phân chia phòng thủ Nam Bắc báo cáo. Hắn thầm than trong lòng, quả nhiên là nào cũng đều là nơi thị phi. Cho dù bản thân mình trốn đến địa phương quỷ quái, chó ăn đá gà ăn sỏi này thì cũng giống như thế mà thôi. Chỉ sợ không được bao lâu, sẽ có thêm người đến nữa. Dương Thiên Vấn vẫy tay một cái, trước tiên thu lò bát quái thái cực vào, sau đó thu nhập thủy thấm lan với bốn vị thần vương thủ hạ vào trong thời không bảo tháp, chuẩn bị đợi đến lúc thiên kiếp kết thúc, lại đi cũng không muộn. Đại trận ngăn cách bên ngoài bị thiên kiếp hủy diệt, chỉ còn trận pháp tầng thứ hai với tầng thứ ba là vẫn tồn tại. Hai người kia bay nhanh đến, người phía nam là một thần thú, không nhìn ra bản thể nhưng vẫn có thể cảm giác được. Người phương bắc là một tráng hán cao tới 3 mét, cơ bắp toàn thân hiện lên màu sắc kim loại, nhìn qua tựa như một người kim loại di động. Tu vi hai người này, thần thú chỉ có tu vi thần vương đỉnh phong, mà tráng hán kia lại khó lường, chính là một thần hoàng hàng thật giá thật. Tình huống rất dễ hiểu. Đích thị là một vị khí đạo tông sư đã luyện thành một chiếc pháp bảo nghịch thiên ở chỗ này, bởi vậy đưa tới thiên kiếp. Hai người đều là người có địa vị, đều không hẹn mà cùng chiếm được đáp án giống nhau, nhưng cho dù như thế, hai người cũng đồng thời lộ ra ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm vào bảo vật đang độ kiếp trên bầu trời. Suy nghĩ trong chốc lát, cả hai không hẹn mà cùng bắt đầu phá trận. Cả hai dùng lực lượng cường đại, cưỡng ép phá trận. Nhưng hiển nhiên bọn hắn đánh giá thấp trận pháp 3 tầng mà Dương Thiên Vấn đã bố trí. Tuy rằng những trận pháp này không thể di chuyển, cũng không cách nào so sánh với cửu khúc Hoàng Hà đại trận, nhưng cũng là đại trận bát cấp. Tầng cuối cùng là sát trận, chính là đại trận cửu cấp, có tên gọi là Thập Phương Đều Sát. Xem như trận tương đối bá đạo. Dùng trận này để đối phó với hai cao thủ này thì có chút miễn cưỡng, thế nhưng dùng để ngăn cản bọn họ một lát thì quá đủ. Dù sao chẳng qua chỉ là hai người mà thôi, chỉ là thần hoàng với thần vương thần thú đỉnh phong, hoàn toàn không giống bình thường. Bát cấp mê trận thêm ảo trận bên ngoài, chỉ có thể kéo dài bọn họ một lát. May mắn thay khi bọn họ bước chân vào trong phạm vi thập phương đều sát trận, bị kéo vào trong không gian trận pháp, không thể nhanh chóng thoát ra được. Hai vị cao thủ lĩnh vực ở trong trận pháp, ngoại trừ phòng thủ, cơ hồ là không có tác dụng. Dương Thiên Vấn không quan tâm đến hai gã muốn kiếm ích lợi ở trong trận pháp. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, bảo vật động nhân tâm. Cho dù là thần hoàng hay là đại thần thông giả, cũng đều không thoát khỏi sự hấp dẫn của bảo vật. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là chính mình gặp loại tình huống này, nói không chừng cũng sẽ xông vào xem náo nhiệt. Nếu như có thể mượn gió bẻ măng, như vậy chính mình có thể cũng sẽ ra tay cũng không chừng. Mấu chốt là phải thấy bảo vật này giá trị có thể hấp dẫn chính mình hay không mà thôi. Nếu như bảo vật này là thần vị mà nói, cho dù mạo hiểm, Dương Thiên Vấn cũng sẽ nhúng tay vào. Dù sao quan hệ tới đạo tu hành ngày sau, không qua loa được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 840, tin tức kinh ngạc. Tuy hiểu hành động của hai người kia, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Dương Thiên Vấn sẽ tùy ý để bọn họ cướp đoạt pháp bảo tự mình luyện chế. Nếu như bọn họ dám đoạt bảo, phải chuẩn bị tâm lý trả giá thật nhiều. Dương Thiên Vấn có sợ chi? Chỉ cần kéo dài trong chốc lát, thiên kiếp vừa kết thúc, căn bản không cần tế luyện, Dương Thiên Vấn có thể sử dụng khổn tiên thằng dây trói tiên. Đại La Kim Tiên cũng chạy không thoát bị nó trói buộc. Vì phòng ngừa vạn nhất, Dương Thiên Vấn phất tay, ném ra 5 tấm bản đồ, tùy ý chúng rơi xuống trên mặt đất. Chúng rơi xuống đất, liền biến mất vô tung. Thập phương đều sát trận, dùng để đối phó cao thủ cấp thiên thần thì đến bao nhiêu cũng không có dùng. Dùng để đối phó thần vương với thần hoàng thì có chút miễn cưỡng, chỉ có thể tạo được hiệu quả kéo dài. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng nổ mạnh, tiếng sấm liên tiếp, giữa không trung thiên lôi cực kỳ hạ thấp. Bên trong thập phương đều sát trận chính là một đỉnh phong thần vương với một hạ vị thần hoàng càng không ngừng phá trận, hủy trận. Dương Thiên Vấn vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lóe ra hào quang trí tuệ, trong lòng hắn không ngừng tính toán kế sách. Trận pháp này đến cùng còn có thể chống đỡ bao lâu? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là một kích thiên kiếp cuối cùng, một kích kia là cường đại nhất, cũng tổng hợp tất cả thiên lôi phía trước. Một kích này mới thật sự là thời điểm khảo nghiệm khổn tiên thằng dây trói tiên. Chỉ cần sống quá một kích này, khổn tiên thằng dây trói tiên không chỉ có thể hoàn toàn dung hợp long hồn, uy lực đại tăng, hơn nữa cũng đạt được thiên đạo ủng hộ, vĩnh tồn hậu thế. với thần diệu của Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, trong thần giới thập bảo, tất nhiên có vị trí thứ nhất. Một đỉnh phong thần vương thần thù, một hạ vị thần hoàng thái cổ thần tộc, thực lực hai người đều cao hơn nhân tộc thần hoàng bình thường. Thập phương đều sát trận, tuy rằng ngăn cản bước chân tiến lên của bọn họ, tuy nhiên lại không ngăn cản được bao lâu. Bọn họ ở bên trong thập phương đều sát trận, kiên định và đồng đều đi tới, càng không ngừng phá hư trận pháp, ý đồ đánh nát trận pháp trực tiếp bay ra khỏi trận. Thế nhưng tuyệt đối Dương Thiên Vấn sẽ không đáp ứng. Dương Thiên Vấn một mực duy trì thập phương đều sát trận, không để nó đơn giản bị hủy diệt, có thể kéo dài bao lâu đến thì sẽ kéo bấy lâu. Nếu như dùng thập tuyệt trận mà nói, phạm vi quá lớn, hơn nữa sẽ ngăn cách mối liên hệ của thiên kiếp cùng Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên. Đây cũng không phải là chuyện tốt, ít nhất cũng phải để Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên vượt qua thiên kiếp đã. Còn nữa, một thần thù, một thái cổ thần tộc, cũng không thông hiểu trận pháp, chỉ hiểu cậy mạnh phá trận, lúc này mới cho Dương Thiên Vấn cơ hội thừa dịp. Bình thường lực phá hoại uy lực 10 thành, chỉ có thể 2 thành. Một số địa phương không quan trọng đã bị phá hư, thế nhưng chỉ cần trận pháp chuyển đổi, lập tức lại có thể phát huy uy lực. Bất kể là Dương Thiên Vấn hay là hai người xâm nhập trận pháp vọng tưởng cướp đoạt bảo vật đều hiểu rõ. Hiện tại tất cả mọi người đang cùng thời gian thi chạy, ai có thể đủ thắng quá thời gian, ai là có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chỉ là thắng lợi thiên bình, cân tiểu ly đã bắt đầu nghiêng về Dương Thiên Vấn. Bởi vì thiên kiếp cuối cùng đã bắt đầu tích xúc lực lượng, nói cách khác, nhiều nhất sau 30 hơi thở, Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, có thể thành công độ kiếp. Mà hai vị khách không mời mà tới ở bên trong trận pháp đương nhiên không biết. Nếu bọn họ biết rõ tình hình ngoài trận, sợ là sẽ phải càng dốc sức liều mạng mà phá trận, không chút kiêng kỵ vấn đề tiêu hao của bản thân. Lúc này hai vị khách vào trận băn khoăn quá nhiều, tuy rằng cũng đang cố gắng phá trận, nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn bảo lưu không ít thực lực. Dù sao hai người vốn không một phe. 30 hơi thở đảo mắt trôi qua, Dương Thiên Vấn âm thầm thở phào nhẹ nhòm, thoạt nhìn thập tuyệt trận đã giảm xuống. Một đạo lôi trụ vừa thô vừa to, Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên vẫn đơn giản ngăn chặn thiên lôi oanh kích. Bởi vì tính chất mềm dẻo, thiên lôi 10 thành uy lực, có hơn một nửa đã bị bản thân Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên hút mất. Chỉ có 3-4 thành có thể tác dụng đến bản thân Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, đương nhiên không đáng lo. Mượn nhờ uy thế với áp lực thiên kiếp, long hồn đã hoàn toàn dung nhập vào trong Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, hoàn toàn trở thành linh khí Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, bởi vì nguyên nhân liên hệ linh hồn. Dương Thiên Vấn cùng Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên đã thành lập nên một mối liên hệ không gì phá nổi. Từ nay về sau, trừ phi Dương Thiên Vấn chết, nếu không bảo vật này chỉ có Dương Thiên Vấn hoặc người được Dương Thiên Vấn chỉ định mới có thể vận dụng. Những người khác cho dù có bắt được bảo vật, chỉ cần tâm Dương Thiên Vấn khẽ động, chú ngữ vừa ra, lập tức cũng sẽ bị trói chết. Nếu như hai người khách không mời này biết rõ bảo vật này lợi hại, chỉ sợ hiện tại đã quay người chạy trốn, thế nhưng đáng thương thay bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Cả hai đang bị lòng tham chi phối, muốn phá trận ra ngoài cướp đoạt bảo. Lôi kiếp qua đi, Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, xuất ra đạo đạo ngũ thải hà quang. Ngũ thải hà quang chậm rãi chuyển biến thành kim quang hùng hậu. Toàn thân Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, thành màu vàng. Hai đầu hiện lên 5 sắc màu ngọc bích. Dương Thiên Vấn vẫy tay, Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên tự động bay trở về trong tay Dương Thiên Vấn, lượn quanh vài vòng vòng trong lòng bàn tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng ném Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên lên trời, trong miệng nhẹ hô, lập tức tuân lệnh, nhanh. Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên lập tức quấn xung quanh thắt lưng Dương Thiên Vấn, trở thành đai lưng Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vô cùng thỏa mãn. Lúc đối địch, không một ai có thể nghĩ ra, thắt lưng của mình lại là một bảo vật uy lực cực kỳ mạnh, phi phàm. Thừa dịp địch không sẵn sàng, một kích mà thành. Sau khi thu thập, Dương Thiên Vấn mới chuyển hướng lực chú ý về phía hai người khách không mời mà đến. Hắn lắc đầu, hóa thành một đạo gió nhẹ rời đi. Không phải Dương Thiên Vấn không muốn ra tay dạy bọn họ một trận, mà thật sự nơi đây chính là nơi thị phi, không nên ở lâu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Dương Thiên Vấn vừa mới hóa thành một đạo gió nhẹ bỏ chạy, giữa không trung bỗng nhiên lại xuất hiện ba thân ảnh, một thanh y lão già, một đại hán áo bào màu vàng, còn có một mỹ phụ cung trang. Ba người liếc mắt nhìn chung quanh trận pháp, lão già lên tiếng nói, xem ra chúng ta tới chậm. Rốt cuộc là ai luyện chế thần khí ở chỗ này mà chọc đến thiên kiếp? Chắc chắn không phải thần khí cực phẩm bình thường, hẳn là bảo vật cấp linh bảo. Mỹ phụ cung trang thần sắc lạnh như băng lên tiếng. Bên trong trận pháp, tựa hồ có người, chúng ta có cần xuất thủ cứu bọn họ đi ra không? Đại hán ao bảo màu vàng lên tiếng hỏi. Ý tứ chính là có người chứng kiến. Hiển nhiên lấy hai người bị vây khốn trong trận chính là người chứng kiến trước nhất. Lão giả suy tư một hồi, lên tiếng nói, ba người chúng ta cùng nhau ra tay. Ba vị đều là thần hoàng, đặc biệt là thanh y lão giả là trung vị thần hoàng. Ba người liên thủ năm kích uy thế cường đại trực tiếp phá tan thập phương đều sát trận, tìm hiểu quy tắc, bắt đầu xuất hiện sơ hở, dần dần tan rã. Trận pháp lợi hại. Ba người chúng ta liên thủ một kích cũng không thể hoàn toàn biến mất. Mỹ phụ cung trang nhíu mày kinh ngạc nói. Trận pháp xuất hiện sơ hở, hai cao thủ bị vây khốn ở bên trong, không còn bị kiềm chế đều thoát khốn xuất hiện.